Trong đầu hắn rốt cuộc quanh quẩn một ý niệm, sắc mặt của Dương Khai khó coi đến cực điểm. Trước sau đi vào hai tiểu huyện giới, tất cả đều là vận mệnh bị bắt. Lần thứ nhất là bị bối quan nhân bắt đi. Lần này là do mình tự chuốc lấy, nhưng còn chưa kịp làm rõ vận rủi, quả thật là lưu niên bất lợi. Mà tộc nhân đáng ghét. Trước khi Dương Khai hôn mê, mơ hồ nghe được một tiếng chửi rủa trầm thấp, dường như trước mắt có vài bóng người lay động, sau đó chợt bất tỉnh nhân sự. Trong bóng tối giơ tay ra không thấy được năm ngón, Dương Khai tỉnh, toàn thân không có chỗ nào không đau. Mặc dù thân thể hắn dũng mãnh, bị vết thương như vậy cũng không thể coi thường được. Không lập tức ngồi dậy ngay, mà là khẩn trương dò xét tình huống hiện tại của mình. Một lát sau, sắc mặt của Dương Khai trở nên âm trầm. Giống như hắn nghĩ, chân nguyên toàn thân và cả thức hải đều bị cấm chế. Nếu hắn muốn phá vỡ cấm chế chân nguyên, cần phải phí chút công phu. Nhưng không phải là không thể phá. Chắc chắn là một vị cao thủ thực lực mạnh hơn hắn truyền đạt mệnh lệnh. Cấm chế trong thức hải, trái lại hắn có lòng tin dễ dàng phá, để không gây chú ý cho mọi người. Hắn vẫn không dám hành động bừa bãi. Ở đây không biết là đâu, cũng không biết có loại cao thủ ra sao. Nếu mà hắn mà bùi ra tay, sợ rằng lại rơi vào kết cục thảm thiết. Nhưng mà điều khiến hắn có chút để ý là khí tức trong cấm chế lộ ra có thuộc tính giống mình, đều là năng lượng thuộc tính dương. Hơn nữa, nơi này linh khí thuộc tính dương đậm đặc hơn so với bên ngoài. Những năng lượng cảm nhận được trong thượng cổ di tích chắc chắn là thẩm thấu từ nơi đây. Thương tích trên người cũng đã đỡ hơn 7-8 phần rồi. Từ chỗ bình phục này mà suy đoán, từ lúc bản thân hôn mê cho tới nay chắc chắn ít nhất đã trôi qua 3 ngày. Bên cạnh còn có hơi thở của người khác, nhưng không phải là của An Linh Nhi. Vậy nữ nhân kia đi đâu rồi chứ? Nữ nhân này cũng được xem là quốc sắc thiên hương. Chẳng may rơi vào trong tay của những người có ý đồ không tốt, kết cục có thể rất xấu. Dương Khai thoáng có chút lo lắng. Hơn nữa, vị trí mà bản thân đang ở có thể là một khu lao phòng, bao quanh lao phòng được xây dựng bằng gỗ, nhìn có vẻ rất kiên cố. Một lát sau, sau khi thích ứng tia sáng trước mặt, Dương Khai chậm rãi ngồi dậy. Động tĩnh của hắn phát ra truyền ra bên ngoài, rất nhanh liền có người đi tới. Tên tiểu tử nhà ngươi vậy mà còn chưa chết, mạng cũng lớn đó nha. Đây là đâu? Các người là ai? Dương Khai nhìn rồi hỏi. Thật là nhiều lời, cẩn thận ta cắt lưỡi của người đó. Người kia hừ lạnh một tiếng, thái độ không lành, vừa mở cửa phòng vừa nói. Thủ lĩnh của ta muốn gặp mặt người. Thủ lĩnh? Dương Khai nhíu mày. Người thành thật một chút cho ta, nếu không thì bây giờ ta sẽ chôn người xuống đất làm chất dinh dưỡng nuôi cày. Người kia nghiêng đầu đi trước dẫn đường nói. Đi theo ta. Dương Khai sắc mặt vừa động cũng không nói nhiều, vừa đi theo y vừa lặng lẽ dò xét xung quanh. Nơi này hành lang âm u, ẩm ướt. Bốn bên đều là nơi mà lao phòng trước kia Dương Khai ở. Từng gian được ngăn cách nhau. Trong phòng giam có không ít người. Sau khi nghe thấy động tĩnh, toàn bộ đều dùng một ánh mắt rất kỳ nhìn ra bên ngoài. Sắc mặt Dương Khai hoài nghi, âm thầm dò xét những người bị giam tại đây là người ra sao. Vẫn cứ là có cảm giác có chút không đúng. Khí tức tỏa ra từ trên người những người này dường như không giống với người thường. Nghiêm khắc mà nói, chắc là có dấu vết của ma khí, ai ai cũng vậy. Trong đám người này, Dương Khai không phát hiện ra tung tích của An Linh Nhi, cũng không biết nàng ta đã đi đâu. Chương 763, vấn đề của người hơi nhiều. Rất nhanh Dương Khai đi theo người kia ra khỏi địa lao. Sau khi đi ra ngoài, người đó quay đầu nhìn Dương Khai, dường như muốn dặn dò điều gì. Nhưng sau khi nhìn rõ trạng thái của Dương Khai, sắc mặt không khỏi biến dạng, đưa tay chỉ, nghẹn họng nhìn trần trối. Người, cơ thể người, có vấn đề gì sao? Thần sắc Dương Khai ảm đạm nói. Người chẳng phải sắp chết rồi ư? Cơ thể người sao lại? Lúc trước cơ thể Dương Khai mất đi không ít huyết nhục, hơn nữa còn bị xuyên thủng. Tộc nhân cho rằng hắn sống không được bao lâu sẽ chết chắc.